Câu chuyện phù sinh, quyển 13 chương 2, dẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áo cưới giẫm mức độ thịnh soạn của bữa tối khiến tôi cũng phải cảm động. Sau khi cơm no rượu say, áo đen số 1 tự pha cho mình một tách cà phê, ngồi xuống chính giữa căn lều trước khi bắt đầu kể chuyện, gã bất chợt quay qua hỏi tôi. Cô vừa kết hôn phải không? Tôi gật đầu, mặc áo cưới chưa? Tôi lắc đầu, một ngày sau khi chúng tôi quyết định kết hôn, đã cùng nhau lên đường rồi, thế thì thật đáng tiếc. Con gái ai cũng nên mặc một lần, gã nhún vai, ngồi lại cho ngay ngắn, các vị, câu chuyện mà tôi kể chính là câu chuyện nói về bộ áo cưới. Nếu có gì trùng hợp, chỉ hoàn toàn là ngẫu nhiên, xin rửa tai lắng nghe tôi ở hơi một cái, nằm sấp người trên tấm đệm mềm mại, chờ xem cái gã quái đản này có thể kể ra một câu chuyện thế nào. Gã hắng giọng, trong viện bảo tàng của một thành phố, cách chương.